Tô Chanh sắp được mãn tù. 8 tháng 11 năm 2023, 22, 11, 57. Góc thẳng thắn và thô thiện. Dành cho ní nào khum hiểu. Sờ hoa, nở hoa, sờ kiêu, cương đấy, cách chương.